Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, ở giữa thiên địa đã không có sáng rọi, chỉ có đạo này vĩnh hằng kiếm quang. Chết tiệt, cho ta ngăn trở. Hỏa Khiếu Vân thì là gào thét, hai tay nắm ở Quy Hải Nhất Đao, quét ngang mà ra, lập tức, khôn cùng màu xanh lá hỏa diễm trên không trung lan tràn, ngưng tụ hóa thành một đầu cực lớn huyền quy, gào thét tứ phương, oanh, đang, sau một khắc, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, vô số vết rách, vòng xoáy cùng với lỗ đen toàn bộ sinh ra, chặn, nhìn thấy một màn này, Hỏa Khiếu Vân thở dài một hơi, bất quá sau một khắc, hắn phía trước cực lớn huyền quy hư ảnh, nhưng lại ầm ầm vỡ ra, một đạo vĩnh hằng chi quang, hướng phía hắn chém tới. Offline mừng sinh nhật tại chương 2202, Diệt Thành, không, hắn điên cuồng kêu thảm thiết, muốn chạy trốn, bất quá, hắn thân thể lại bị cái này đạo kiếm khí chém trúng. Sau đó vỡ thành hai mảnh, trên người hắn áo giáp, hoàn toàn cũng đỡ không nổi một kiếm này, chẳng những là hắn, phía dưới đại địa cùng với xa xa kiến trúc, toàn bộ đều trong một kiếm này vỡ thành hai mảnh, thậm chí, toàn bộ đại thành, hơi kém bị phách mở, đây là có trận pháp thủ hộ nguyên nhân, bằng không thì toàn bộ hỏa diễm thành, đã sớm rách nát rồi. Cái gì, thành chủ bị giết, điều này sao có thể? Tất cả mọi người bộ sợ ngây người, hỏa diễm thành chủ thân thể cắt thành hai nửa, rớt tại cả vùng đất, máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất, Lâm Hiên như là thần ma bình thường, lập tại trong hư không, trên người sát khí vờn quanh, nhìn qua một màn này, những người này hoảng sợ vạn phần, mà phủ thành chủ những võ giả kia, thì là nguyên một đám thét lên, muốn chạy trốn, bất quá, Lâm Hiên vung tay lên, long kiếm linh vực bay ra, rất nhanh biến lớn, che đậy vạn dặm, từng đạo kiếm khí rủ xuống. Đem phủ thành chủ võ giả toàn bộ diệt sát rồi, năm cái tinh anh đại năng muốn ngăn cản, tuy nhiên lại căn bản ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ sở hữu võ giả, kể cả thành chủ, toàn bộ bị giết, máu tươi tụ tập thành sông, tại hỏa diễm thành nội chảy xuôi, gây mũi mùi máu tươi lại để cho người muốn nôn mửa. Thậm chí, đã có người trực tiếp dọa ngất rồi, hết cách rồi, tràng diện này thật sự quá kinh khủng. Lâm Hiên nhìn qua phía dưới, lạnh giọng nói ra, nói cho đại hoàng tử, muốn giết ta, chính là như vậy kết cục. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, quay người phóng lên trời, biến mất tại trong hư không, thẳng đến Lâm Hiên ly khai thật lâu, những người này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nguyên một đám kinh hô vạn phần, Lâm Hiên, hắn là cái kia bị truy nã Lâm Hiên, ngươi nói là, chính là hắn giết truyền thuyết kia bên trong Hoàng Kim Sư Tử Vương sao? Thương Thiên, quả nhiên là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể mạnh mẽ như vậy, đã diệt cả vị thành chủ phủ, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng biết Lâm Hiên sự tình. Dù sao, Thái Nhất Hoàng Triều đã rơi xuống thánh chỉ sợ toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều bên trong, không ai không biết, nhưng là, cũng rất ít người thật sự bái kiến Lâm Hiên, cho nên trước khi, bọn hắn cũng không có nhận ra, thẳng đến cuối cùng Lâm Hiên những lời này, mới khiến cho bọn hắn biết rõ, trước mắt người này, tự là cả nước truy nã ngoan nhân ác ma, trong khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm thành khiếp sợ vạn phần, mà tin tức này, cũng như cuồng như gió, hướng phía Thái Nhất Hoàng Triều điên cuồng mang tất cả, bất quá đâu rồi, chuyện này cũng chưa xong. Trước khi tại Lâm Hiên tiến vào Hỏa Diễm Thành thời điểm, không riêng Hỏa Diễm Thành thành chủ bên này đã nhận được tin tức. Đồng dạng mặt khác có hai phe thế lực, cũng là truyền lại tin tức, nghĩ đến, hiện tại người có lẽ không sai biệt lắm mau tới rồi. Bên kia, Lâm Hiên đã diệt Hỏa Diễm Thành, thu Hỏa Diễm Thành nội sở hữu tu luyện tài nguyên, sau đó rời đi rồi. Hắn hiện tại mục tiêu là 12 chủ thành một trong, bởi vì chỗ đó có siêu cấp truyền tống trận, lợi dụng siêu cấp truyền tống trận mới có thể ly khai Thái Nhất Hoàng Triều, ngay tại Lâm Hiên cãi lại phương hướng. Bắt đầu phi hành thời điểm, phía sau mấy đạo nhân ảnh hiển hiện, bọn hắn con mắt tách ra hào quang, nhìn qua phía trước một đạo mơ hồ thân ảnh, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, chính là tiểu tử, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn, xem ra, liền ông trời đều giúp chúng ta, bắt lấy hắn, chúng ta có thể phong vương rồi. Ba đạo nhân ảnh hiển hiện tại trong hư không, bọn hắn nhìn qua xa xa Lâm Hiên thân ảnh, cười lạnh liên tục, bọn họ là nhận được tin tức, theo mặt khác thành trì chạy đến, cũng không biết hỏa diễm thành sự tình. Cho nên, bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên thực lực bây giờ, phi thường đáng sợ, ba người này ý định đánh lén, ba đánh một không, quản đối phương rất mạnh, đều có thể giết chết đối phương, siêu siêu siêu, ước chừng đã qua một nén hương thời gian, phía trước Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì hắn sau khi nghe được mới có lấy phá không thanh âm truyền đến. Cho nên, hắn ngừng thân hình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, phía sau ba đạo quang mang, thành phẩm chữ hình rất nhanh vọt tới, trong nháy mắt liền tới đến bên cạnh hắn, hơn nữa đưa hắn vây quanh, lại có người đến truy sát. Lâm Hiên nhíu mày, bất quá ba người khí tức, thực cũng đã hắn thần sắc có chút ngưng trọng, cái này dĩ nhiên là ba cái đỉnh tiêm đại năng, Bất quá, một mình lấy ra, mỗi người đều không bằng Hỏa Diễm Thành Thành chủ khí tức cường đại. Nhưng là ba người hợp cùng một chỗ, hay là muốn so Hỏa Diễm Thành Thành chủ cường lớn thêm không ít. Các ngươi là người nào? Lâm Hiền nhíu mày, bởi vì này ba người không chỉ khí tức cường đại, hơn nữa xuyên lấy càng là quỷ dị, bọn hắn xuyên cũng không phải đẹp đẽ quý giá áo bào, cũng không phải chiến giáp, mà là toàn thân bổ lấy miếng vá y phục rách dưới. Dạng như vậy cùng với tên ăn mày đồng dạng, nhưng là ba người này rõ ràng không phải tên ăn mày. Người bái kiến ba cái đỉnh tiêm đại năng là tên ăn mày sao? Những người này như thế nào hội cùng liên y phục cũng mua không nổi đâu. Các ngươi là người nào? Lâm Hiền lạnh giọng hỏi, chúng ta là người nào? Cái này ba cái toàn thân đập vào miếng vá người hừ lạnh. Nghe cho kỹ, chúng ta thế nhưng mà Thanh Trúc ba người. Tiểu tử, ngươi chính là tên Lâm Hiền à? Thức thời tranh thủ thời gian theo chúng ta đi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cái gì Thanh Trúc bang? Chưa nghe nói qua, nghĩ đến bắt ta, muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lâm Hiền hừ lạnh, trên người dâng lên một cỗ đáng sợ khí tức. Ngu ngốc, tiểu tử, thậm chí ngay cả chúng ta Thanh Trúc bang đều không có nghe nói qua. Xem ra, ngươi thật đúng là muốn chết. Ba người này cũng là nổi giận, bọn hắn Thanh Trúc bang, tại Thái Nhất Hoàng Triều bên trong, thế nhưng mà một cái phi thường khổng lồ thế lực, bọn hắn Thanh Trúc bang bang chúng, trải rộng toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, hơn nữa bên trong cao thủ phần đông, có thể nói thập phần đáng sợ. Hiện tại bọn hắn ba cái, tự là phụ mệnh tới bắt đối phương. Tiểu tử, đã ngươi gian ngoan mất linh, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Phía trước, một trung niên nhân hừ lạnh, sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lâm Hiền cho tới bây giờ. Hừ, còn lại mặt khác hai cái đỉnh tiêm đại năng, cũng là hừ lạnh, đồng dạng phát khởi tiến công, bọn hắn cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm, bởi vì thân phận đối phương đặc thù, vạn nhất bị đối phương chạy trốn, hoặc là chính giữa đến rồi cái gì những người khác, tự không dễ làm rồi. Trong nháy mắt, đệ một trung niên nhân đi vào Lâm Hiền, bên người khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó hắn năm ngón tay thành chộp, hướng phía Lâm Hiền chộp tới, cái kia bàn tay đột nhiên biến lớn, triệt để đem Lâm Hiền bao phủ, thậm chí trên bàn tay có thanh sắc hào quang lóng lánh. Xem ra muốn một trưởng đem Lâm Hiền tựu cho bắt lấy. Trung niên nhân này nhìn thấy Lâm Hiền vậy mà không tránh trốn, cho rằng đối phương là sợ choáng váng, trong nội tâm càng là mừng rỡ, chảo người như vậy, thật đúng là dễ như trở bàn tay, bọn hắn lập công lớn, sau khi trở về nhất định sẽ đã bị trọng thưởng. Bất quá đâu rồi, bọn hắn quá tự tin rồi, nếu như bọn hắn đi qua Hỏa Diễm Thành, được chứng kiến Hỏa Diễm Thành chủ hạ lạc, có lẽ bọn hắn tựu cũng không như hiện tại kiêu ngạo như vậy rồi. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn vừa mới theo những thành thị khác chạy đến, căn bản không biết Hỏa Diễm Thành chuyện đã xảy ra, cho nên chờ đợi bọn hắn chính là bi kịch. Ông, quả nhiên sau một khắc, Lâm Hiền trong mắt tách ra gian một cỗ đáng sợ hào quang, như là một đạo thần kiếm, vạch phá hư không. Không chỉ như thế, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, theo Lâm Hiền trong cơ thể theo ra, chém về phía hư không. Offline mừng sinh nhật tại chương 2203, Long Uyên. Lâm Hiền trong mắt tách ra gian một cỗ đáng sợ hào quang, như là một đạo thần kiếm, vạch phá hư không. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí theo trong cơ thể hắn xông ra, chém về phía hư không. Đang ngay sau đó, một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, sau đó trung niên nhân kia dáng tươi cười đem cương cố hắn, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lòng hắn đầu kinh hoàng, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ trong tâm bay lên, thậm chí hắn toàn thân huyết dịch đều đọng lại. A, sau một khắc, trung niên nhân này điên cuồng kêu thảm thiết, thanh âm kia tê tâm liệt phế, bởi vì bàn tay của hắn hoàn toàn bị bổ ra rồi. Không chỉ như thế, cả bàn tay bị chém thành hai nửa, máu tươi cùng xương cốt đều chảy ra, năm ngón tay liền tâm, huống chi cả bàn tay. Cái này đau đớn, mặc dù là cái này đỉnh tiêm đại năng cũng là kêu thảm thiết không thôi. Bởi vì Lâm Hiền kiếm quang, thật sự là quá lăng lệ ác liệt rồi, thậm chí, linh hồn của hắn đều đi theo cùng nơi run rẩy. Bành, trung niên nhân này bay rớt ra ngoài, máu tươi nhuộm hồng cả hư không, mà đổi thành bên ngoài hai cái Thanh Trúc ba người, cũng là thay đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra, đối phương như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Đồng bạn của bọn hắn lại, nhưng bị thương, điều này sao có thể? Ba người bọn hắn đều là đỉnh tiêm đại năng, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao phải lợi hại như vậy? Ba người trong lòng kinh hoàng, bọn hắn phát hiện, sự tình tựa hồ không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chết tiệt, tiểu tử này có chút khó giải quyết, tựa hồ lực lượng không so với chúng ta yếu, tranh thủ thời gian cùng nơi ra tay, đưa hắn chém giết, bằng không thì, tỉnh đêm dài lắm mộng. Trong đó, một cái lão giả trầm giọng nói đến, hai người khác cũng là gật đầu. Bị thương trung niên nhân càng là sắc mặt âm trầm, hắn đã theo nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra thiên tài địa bảo, bôi lên tại trên vết thương, tạm thời đã ngừng lại máu tươi chảy xuôi, nhưng là, cái kia hẹp dài trong mắt, lại để đó ngày hôm trước lửa giận, đối phương cũng dám thương hắn, thật sự là tội không thể tha. Ông, sau một khắc, ba người theo nhẫn chữ vật ở bên trong rút ra một cây gậy trúc. Bên này không phải bình thường cây trúc, mà là thập phần thần kỳ, cái kia cây gậy trúc có dài 1 mét, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tách ra lấy màu xanh biếc hào quang, xa xa nhìn lại phảng phất màu xanh lá bảo ngọc. Không chỉ như thế, cái này ba căn cây gậy trúc thượng diện đều có được thần bí đường vân lan tràn, phát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, vốn cho là thanh trúc bang chỉ là tùy tiện gọi, hiện tại xem ra khẳng định cùng bọn hắn gậy trúc trong tay có quan hệ. Cái này ba căn cây trúc phát ra khí tức quá không tầm thường rồi. Lên, ba người tay cầm sáng chói cây trúc, khí tức trên thân cũng là đột nhiên bộc phát, mang tất cả thiên địa. Cái này ba cái đỉnh tiêm đại năng, bọn hắn đồng loạt ra tay, uy lực thập phần đáng sợ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm đại năng đều không thể một mình cùng bọn họ chống lại, bởi vì này ba người liền khởi tay đến đều có thể chống cự tuyệt thế đại năng rồi. Bất quá nói có thể chống cự cũng chỉ là trên lý luận, bọn hắn thật sự gặp gỡ tuyệt thế đại năng hay vẫn là đánh không lại, mà Lâm Hiên thực lực thế nhưng mà tương đương cùng tuyệt thế đại năng nha. Trên bầu trời vô số vết rách lan tràn, ba cái màu xanh biếc cây trúc không ngừng lập lòe, phảng phất phát sinh ba đầu màu xanh lá cự long trên không trung múa, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ. Thiên Long Bát Bộ, Lâm Hiên thi triển ba Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng né tránh, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Oanh, trước khi Lâm Hiên chỗ hư không trực tiếp nổ tung, bất quá Lâm Hiên đã đi ra ba người phạm vi công kích, đồng thời hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm rất nhanh phản kích. Hỏa thần gào thét, một thanh cực lớn hỏa diễm trường kiếm theo trên bầu trời hiện hiện, bị một cái cao tới trăm trượng cự nhân cầm chặt, một kiếm đánh xuống, trong thiên địa linh lực sôi trào, không khí vỡ ra, đáng sợ hỏa diễm cự kiếm đâm vào này ba đầu cự long trên, lập tức phát ra rung trời giống như thanh âm. Ba gã đỉnh tiêm đại năng không ngừng đối kháng, cuối cùng hai cỗ năng lượng đồng thời biến mất trên không trung. Chết tiệt, tiểu tử này vậy mà mạnh mẽ như vậy, lại có thể cùng chúng ta đánh ngang. Ba người này cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn không thể tưởng được, ba người bọn hắn đỉnh tiêm đại năng đồng loạt ra tay, vậy mà cũng không làm gì được đối phương, đáng chết, chúng ta tranh thủ thời gian thi triển Tam Nguyên Thanh Trúc trận, dùng trận pháp giết chết hắn. Ba người thương lượng một phen, sau đó rất nhanh kết trận, trong tay bọn họ màu xanh lá cây gậy trúc thượng diện thần bí nói văn bắt đầu hiển hiện, hơn nữa trên không trung phiêu đãng. Rất nhanh, ba người muốn kết xuất một cái kỳ diệu trận pháp, một cỗ đáng sợ ngập trời lực lượng tại trên thân ba người dâng lên. Bất quá, Lâm Hiên như thế nào sẽ để cho ba người bọn họ thành công thi triển trận pháp? Cho nên, ngay tại ba người hành động thời điểm, Lâm Hiên cũng là động, trong tay Long Uyên cổ kiếm, phảng phất thật sự hóa thành một đầu cự long, theo trên bầu trời chém xuống, lập tức, chạm tại trong ba người, một cỗ lực lượng đáng sợ sinh ra, đem thiên đô không chung những thần bí kia phù văn toàn bộ nổ nát. Đáng chết, trận pháp không có hoàn thành đã bị đánh phá, ba cái đỉnh tiêm đại năng thập phần phẫn nộ, bọn hắn không ngừng huy động bàn tay, đánh ra từng đạo đáng sợ công kích. Oanh hướng Lâm Hiên, đồng thời trên thân ba người lần nữa có đạo văn hiển hiện, muốn tiếp tục bố trí trận pháp, nhưng mà lúc này, trước khi bàn tay bị thương người trung niên kia, nhưng lại đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương sát ý. Tại phía sau hắn hiển hiện, sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu lại, lập tức ra đầu run lên, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên dĩ nhiên đi vào phía sau của hắn. Chết tiệt, tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy? Người trung niên này mặt lập tức tựu tái rồi. Nổi điên địa hóa thành lưu quang, muốn chạy trốn, diệt, Lâm Hiên huy động Long Uyên cổ kiếm, trực tiếp chém xuống, phốc, tên kia trung niên đỉnh tiêm đại năng thân thể cứng đờ. Một đạo tơ máu theo mi tâm hiển hiện, một mực hướng phía dưới lan tràn, phốc, thân thể của hắn, vỡ thành hai mảnh, cái gì, bị giết, mặt khác hai cái đỉnh tiêm đại năng, nhìn thấy một màn này, da đầu run lên, nói đùa gì vậy, đồng bạn của bọn hắn, đồng dạng là đỉnh tiêm đại năng, lại bị người một kiếm giết đi, làm sao có thể? Tiểu tử này cũng quá kinh khủng a, bọn hắn căn bản không thể tin được. Bất quá, sự tình căn bản không được phép bọn hắn đa tưởng. Tại Lâm Hiên đắc thủ về sau, hắn lần nữa thi triển Thiên Long Bát Bộ, đi vào tên lão giả kia trước người, trong tay Long Uyên cổ kiếm lần nữa đâm ra. Đáng chết, cho ta ngăn trở. Tên lão giả kia phản ứng cũng là rất nhanh, trong nháy mắt liền huy động trong tay màu xanh lá cây gậy trúc chắn trước người. Cái kia cây trúc thượng diện thần bí phù văn thoáng hiện, hình thành một mảnh màu xanh lá màn sáng, tiến hành ngăn cản. Tạch tạch tạch, Long Uyên cổ kiếm đâm vào màu xanh lá màn sáng thượng diện thời điểm, toàn bộ màn sáng lập tức xuất hiện vết rạn, sau đó sụp đổ khai, như là thủy tinh nghiền nát. Đang, tên lão giả kia sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng huy động trong tay cây cột, tiến hành đón đỡ. Sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, mà một cỗ cực lớn lực đạo đem tên lão giả kia oanh phi, liên tiếp lui về phía sau mấy ngàn mét. Tên lão giả kia ngừng thân hình, trong cơ thể khí huyết phiên cổn, hắn một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà khi hắn chứng kiến gậy trúc trong tay vậy mà xuất hiện vết rách thời điểm, càng là sợ ngây người. Cái này màu xanh lá cây trúc lai lịch bất phàm, uy lực của nó cùng độ cứng tương đương với đỉnh tiêm bảo khí, nhưng mà vậy mà cùng đối phương va chạm ở bên trong xuất hiện vết rách, trong tay đối phương thanh trường kiếm kia rốt cuộc là cái gì phẩm cấp nha? Hắn không thể tin được. Offline mừng sinh nhật tại chương 2204, chiến, đỉnh tiêm đại năng, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng mà vô số hỗn độn kiếm khí, lăng không mà xuống, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành vô số nửa. Cái gì, lại chết một cái, cuối cùng một cái lão giả ra đầu run lên, không thể tưởng được trong nháy mắt, lại có một cái đỉnh tiêm đại năng chết đi, cái này lại để cho hắn không thể tin được, cho nên sau một khắc, hắn rất nhanh thiêu đốt trong cơ thể linh lực, quay người bỏ chạy, muốn trên chạy đi đâu? Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt liền ngăn cản đường đi, nhìn thấy tốc độ của đối phương nhanh như vậy, lão giả này sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn biết rõ, tốc độ của đối phương vượt xa hắn, chỉ sợ hắn rất tránh khỏi đi, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng kiên quyết, sau một khắc, hắn móc ra một cái hạch đào lớn nhỏ hồng sắc đan dược, rất nhanh đã uống xuống dưới, hô, a, đường hắn nuốt hạ đan dược về sau, không có qua hai giây chung, người này lão giả điên cuồng hét thảm lên, trên người hắn dâng lên một tầng hồng sắc hào quang, làn da đều bị đốt lên, vô số hỏa diễm đằng đằng thiêu đốt, lão giả này trên người quần áo, trong nháy mắt nghiền nát, lộ ra bên trong chiến giáp, a, hắn thần sắc vặn vẹo, nhưng là khí tức trên thân, nhưng lại trở nên so trước kia càng thêm cường hoành, bảo huyết đan, đây là một loại có thể gia tăng võ giả lực lượng đan dược. Đương nhiên là cưỡng ép tăng lên lực lượng, tuy nhiên tạm thời gia tăng, nhưng là di chứng là phi thường đáng sợ, bất quá bây giờ là sống chết trước mắt, người này lão giả rốt cuộc bất chấp cái gì di chứng rồi. Chỉ có hiện tại trước giải quyết trước mắt người thanh niên này nói sau. Bằng không thì hiện tại cũng không cách nào mạng sống, chớ nói chi là về sau rồi. Tiểu tử, đi chết đi, người này lão giả lực lượng tăng lên về sau. Bàn tay huy động, một côn hô xuống, lập tức hư không trực tiếp bị đánh phát nổ, lực lượng tăng cường rồi. Lâm Hiên không có ngạnh kháng, thi triển thân pháp rất nhanh tránh qua, tránh né, về phần năng lượng phong bạo, bị hắn mấy kiếm cho chém chết rồi. Hắn nhìn qua phía trước, nhíu mày, rõ ràng cảm giác ra lão giả này lực lượng so trước kia càng thêm cường hãn rồi. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó, trên người hiển hiện một đoàn địa ngục hỏa diễm, đồng thời, còn có hải thần băng, băng hỏa lực lượng tại hắn bên ngoài thân đan vào, cuối cùng hóa thành một cái băng hỏa cự nhân, hắn thập phần cao lớn, trên người hàn băng cùng hỏa diễm khí tức đan vào, như là băng hỏa võ thần, bao quát thương sinh, cái này băng tuyết võ thần dò xét xuất thủ trưởng, chảo hướng tiền phương, hai chủng băng cùng lực lượng giao hòa, thập phần đáng sợ, trong nháy mắt hư không xuyên thủng, vạn dặm đóng băng, muốn đem tên kia thanh trúc băng lão giả vây khốn. Tiểu tử, hiện tại lực lượng của ta sớm đã trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tên lão giả kia giữ tợn cười một tiếng, huy động trong tay lục sắc quang mang, rất nhanh phản kích, bất quá, đương hắn đụng chạm lấy cái kia băng hỏa lực lượng thời điểm, lần nữa thay đổi sắc mặt, bởi vì này loại băng hỏa lực lượng, rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hô, a, trong nháy mắt, người này lão giả liền hét thảm lên, bởi vì địa ngục hỏa cùng hải thần băng lập tức đưa hắn bao phủ, sau một khắc, hắn cảm giác trong cơ thể bị đốt lên, tựa hồ toàn thân đều muốn bốc cháy lên, mà bên kia thân thể thì là như là vạn dặm đóng băng, băng hỏa lực lượng, băng hỏa giao hòa, chết tiệt, lực lượng của hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Người này lão giả điên cuồng gào thét, thân thể của hắn đều kịch liệt run rẩy lên, bởi vì hắn chưa từng có được chứng kiến loại này lực lượng đáng sợ. A, lão giả điên cuồng kêu thảm thiết, thập phần thê thảm, hắn tóc tai bù xù, phát ra bén nhọn tiếng thét dài. Thanh trúc đại nhân, thỉnh hiện thân, lão giả này cắn răng quát, sau đó tạp một tiếng, hắn đem chính mình trái cánh tay tách ra xuống dưới, cái kia cánh tay máu tươi chảy đầm đìa, nhưng là hắn không cố được những thứ này, cả người điên cuồng vô cùng, đem trái cánh tay đặt ở hắn phía trước thanh sắc cây trúc phía dưới. Cái kia thanh sắc cây trúc thượng diện phù văn lập lòe, sau đó hiển hiện há miệng ba, trực tiếp đem tách ra mất trái cánh tay nuốt xuống, hơn nữa, kéo kẹt bắt đầu ăn, trận này cảnh thập phần quái dị, một vũ khí vậy mà dài ra miệng. Hơn nữa cho ăn hết đỉnh tiêm đại năng một căn cánh tay. Không thể không nói, thật sự là quá quái dị, mà lúc này đây, cái kia màu xanh lá cây trúc cho ăn hết đỉnh tiêm đại năng cánh tay. Toàn thân tách ra hào quang, nó thượng diện phù văn rất nhanh lập lòe, vô cùng thần bí, hơn nữa không ngừng phóng đại, ông ông, trong nháy mắt, liền biến thành một cái trăm trượng cao cây trúc, thượng diện hào quang sáng chói phát ra đáng sợ khí tức. Ông, đầy trời lá trúc run run, hóa thành quang vũ, hướng phía trước đánh tới, những nơi đi qua hư không nghiền nát, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, đều có thể chém giết đỉnh tiêm đại năng rồi, thật quái dị cây trúc. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, loại này chẳng diện hắn cũng chưa từng thấy qua, hắn hiện tại cũng không biết, cái này cây trúc rốt cuộc là một cái vật còn sống, hay vẫn là một kiện vũ khí. Bất quá, đối mặt đầy trời lá trúc nước lũ, hắn rất nhanh thi triển thân pháp, tiến hành né tránh, đồng thời, hai tay vung lên, đáng sợ băng hỏa chi lực tuôn ra hướng tiền phương, rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm, phía trước năng lượng bạo tạc. Lâm Hiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại một cái khác phương vị, hắn thi triển phong ma tuyệt chiêu, đáng sợ kiếm khí chạm ở đằng kia màu xanh lá cây trúc thượng diện. Xuất hiện một đạo khủng bố vết rách, một kiếm này, hơi kém đem cây trúc chém thành hai khúc, giống, cái này cây trúc cũng là nổi giận, phảng phất thật sự sống lại, phát ra ngập trời tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, hắn huy động đầy trời thân cành, vậy mà đem tên kia không có cánh tay đỉnh tiêm lão giả quấn quanh. Hơn nữa, lá trúc toàn bộ đâm đến lão giả này huyết nhục bên trong. Rất nhanh hấp thụ đối phương huyết dịch. A, không, Thanh Trúc đại nhân, bỏ qua cho ta, người này đỉnh tiêm đại năng điên cuồng kêu thảm thiết, càng không ngừng giãy giụa. Thế nhưng mà, hắn nhưng căn bản không cách nào thoát đi, hắn bị đinh cố tại trong hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn, toàn thân huyết dịch, năng lượng, bị màu xanh lá cây trúc hút khô, ưng ực, rất nhanh. Tên kia đỉnh tiêm đại năng huyết nhục lõm xuống dưới, cuối cùng chỉ biến thành một trương da người, mà cái kia màu xanh lá cây trúc, thì là hào quang tách ra, thân thể của nó vậy mà lần nữa nhỏ đi, biến thành một cái hơn 2 mét cao trúc người, nó có được đầu lâu cùng tứ chi, nhưng là cả tạo hình phảng phất khôi lỗi, tạch tạch tạch, đưa tay cử túc tầm đó, mang theo tạp tạp thanh âm, động tác này rõ ràng rất đông cứng, không bằng nhân loại linh hoạt, nhưng là hắn tốc độ thật sự quá là nhanh, hơn nữa lực lượng phi thường cuồng bạo. Tuyệt đối vượt ra khỏi cái này trước khi ba cái đỉnh tiêm đại năng, thậm chí so về hỏa diễm thành thành chủ, còn mạnh hơn 3 phần. Đây là vật gì? Lâm Hiên chau mày, sau một khắc, hắn kết ấn, địa ngục băng liên rất nhanh bay ra, đối phương là cây trúc, thì ra là thực vật hệ, như vậy rõ ràng hẳn là sợ lửa rồi, cho nên, hắn thi triển là ngục hỏa, hừng hực liệt hỏa đem đối phương bao khỏa, như muốn đốt thành cho bụi, nhưng là không nghĩ tới, cái này màu xanh lá cây trúc thật không ngờ ương ngạnh. Tại địa ngục trong lửa, vậy mà không có đã bị nửa phần tổn thương, trên người hắn hiển hiện vô cùng nguyên một đám thần bí phủ văn, lơ lửng tại trong hư không, vậy mà chặn địa ngục hỏa. Không chỉ như thế, ở đằng kia hình vuông đầu lâu bên trong, giờ phút này huyễn hóa ra một trương tái nhợt mặt người, chính là trước kia bị hút khô máu người tên lão giả kia. Hắn dung nhan, vậy mà xuất hiện ở cái này trúc mặt người trên, có thể nói vạn phần quỷ dị. Tiểu tử, đi chết đi, offline mừng sinh nhật tại, chương 2205, 12 chủ thành, cái này trương giữ tợn mặt người. Phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ, sau đó trúc trên thân người hào quang trở nên càng thêm cuồng bạo rồi. Trúc nhân thủ trưởng thò ra, rất nhanh biến hình, hóa thành một căn bích lục trường thương, phát ra lạnh như băng khí tức, một thương đâm ra, đáng sợ năng lượng xuyên thủng hư không, ở giữa thiên địa phát ra vang tung tóe tiếng oanh minh. Có thể nghĩ, một kích này có đáng sợ cỡ nào? Ha ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi ha, cái kia trương mặt người phát ra giữ tợn dáng tươi cười. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Nhưng là, hắn cũng không có né tránh, sau một khắc, hắn nắm chặt trong tay Long Uyên cổ kiếm, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn rất nhanh vận chuyển, một cỗ đáng sợ kiếm đạo khí tức, cuốn sạch ra, oanh, Long Uyên cổ kiếm chém xuống, đáng sợ kiếm khí xé rách thiên địa, chảm hướng tiền phương, trong nháy mắt, kích ở đằng kia trúc trên thân người, phát ra rung trời giống như tiếng oanh minh, không có tác dụng đâu, người căn bản chảm không toái, cái kia trương mặt người khinh thường cười lạnh, nhưng là sau một khắc, hắn lại đồng tử mãnh liệt co lại. Phát ra một loại thê thảm thét lên, bởi vì, giờ phút này trúc người, trên người phù văn bắt đầu nghiền nát, bên ngoài thân cũng là xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa đang tại tiếp tục biến lớn. Không, chết tiệt, điều đó không có khả năng. Cái kia trương tái nhợt mặt người điên cuồng kêu thảm thiết. Tựa hồ không thể tin được, bởi vì này cây trúc lai lịch thật sự quá thần bí rồi. Đỉnh cấp bảo khí oanh tại nó thượng diện, cũng không cách nào tạo ra vết rách, nhưng là bây giờ, đối phương một kiếm vậy mà thiếu chút nữa đem hắn bổ ra. Trong tay đối phương rốt cuộc là cái gì bảo kiếm? Như thế nào mạnh mẽ như vậy? Ồ, lại có thể ngăn trở của ta một kích. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cây trúc vậy mà như vậy cứng rắn. Bất quá thì tính sao? Rất nhanh, hắn lại bổ ra mấy đạo kiếm khí. Đáng sợ kiếm khí trên không trung lập lòe, đâm vào trúc người thượng diện. Lập tức, trúc người thượng diện vết rách càng lớn. Không bao lâu liền oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy. A, người nọ mặt kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành một đám bạch yên, biến mất tại trong hư không. Mà cái kia trúc trong cơ thể con người, thì là một quán máu tươi chảy ra. Giải quyết, Lâm Hiên thở dài một hơi, quay người liền chuẩn bị ly khai. Bất quá cái lúc này, cái kia vỡ ra trúc người phía trên, hư không đột nhiên xé mở, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen. Hơn nữa, một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng, từ bên trong vọt tới, chết tiệt, cũng dám hủy hoại phân thân của ta. Âm thanh lạnh như băng truyền đến, nương theo mà đến, còn có một chỉ màu xanh lá bàn tay lớn, như là bảo ngọc bình thường, theo hắc động kia trong thò ra. Lập tức oanh hướng tiền phương, một trưởng này thật sự quá kinh khủng, phương viên 10 vạn dặm trong nháy mắt nổ tung, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ nguy cơ. Lập tức hắn hãy tiến vào hắc thổ hào bên trong, rầm rầm rầm, hắc thổ hào đã bị năng lượng oanh kích, không ngừng phiên cổn, bay rớt ra ngoài, bất quá khá tốt, chỉ là đã xảy ra chấn động, đất đen hào cứng rắn vô cùng, cũng không có vỡ ra, Liên tiếp rời khỏi 3 vạn dặm, Hắc Thổ Hào mới chậm rãi dừng lại, chung quanh 10 vạn dặm, nghiền nát không gian cũng là rất nhanh khép lại, không bao lâu, không gian khôi phục thanh minh, xa xa, cái kia màu đen vòng xoáy cũng là biến mất, màu xanh lá bàn tay lớn càng là không thấy. Chết tiệt, cái kia là cái gì? Cũng quá kinh khủng a. Ám Hồng Thần Long vẻ mặt hoảng sợ, trước khi cái kia bàn tay cho hắn cũng tạo thành một cỗ tử vong giống như cảm giác. Bất quá khá tốt, bọn hắn có được Hắc Thổ Hào, có thể ngăn cản được loại này đáng sợ công kích, bằng không thì vừa rồi cái kia thoáng một phát, đoán chừng bọn hắn toàn bộ đi tong rồi. Đây ít nhất là đỉnh tiêm tuyệt thế đại năng, hoặc là càng thêm đáng sợ tồn tại. Đất Đen trầm giọng nói ra, không nghĩ tới, người như vậy vậy mà cũng xuất thủ. Bất quá khá tốt, hắn tựa hồ tại chỗ rất xa, chỉ có thể nương tựa theo cùng cái kia màu xanh lá trúc người liên hệ, mới đánh ra một kích. Hiện tại màu xanh lá trúc người triệt để nghiền nát, hắn có lẽ rốt cuộc không cách nào xuất thủ. Lâm Hiên ánh mắt ngưng trọng, xem ra, đây là cái kia Thanh Trúc Bang bên trong cao thủ đứng đầu. Thanh Trúc Bang, ta nhớ kỹ rồi, một ngày nào đó, ta sẽ đem nó triệt để chém chết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó theo Hắc Thổ Hào bên trong đi ra, hắn phân biệt rõ phương hướng, lần nữa dương khởi hành hình, đã đi ra tại đây, 12 chủ thành, cách nơi này gần đây Kỳ Lân chủ thành, cũng muốn bay lên hơn 10 ngày thời gian, bất quá, cái này chút thời gian Lâm Hiên cũng không lo lắng, hắn lo lắng chính là, chính mình tiến vào Kỳ Lân chủ thành thời điểm, thân phận hội lần nữa bạo lộ, dù sao, liền một cái hỏa diễm thành đều có thể dò xét đến tung tích của hắn. Làm như vậy 12 chủ thành một trong, nhất định sẽ có càng thêm cao thủ đáng sợ, hơn nữa nói không chừng, những người này cũng sẽ đoán được, hắn muốn lợi dụng siêu cấp truyền tống trận ý đồ. Cho nên đâu rồi, Lâm Hiên cũng không có ý định trực tiếp tiến vào, hắn ý định trước lợi dụng một cỗ phân thân, tiến vào dò xét thoáng một phát, nhìn xem phải chăng an toàn. Ước chừng đã bay 13 ngày thời gian, Lâm Hiên rốt cục đi vào Kỳ Lân thành, cái này tòa thành trì, so với trước Hỏa Diễm thành muốn lớn hơn gấp 10 lần. Khí thế thập phần hùng vĩ, phảng phất một đầu hắc kỳ lân, chiếm giữ tại đại địa phía trên, không hổ là 12 chủ thành, quả nhiên là rộng rãi vô cùng. Lâm Hiên tại Kỳ Lân thành phụ cận 2 vạn dặm một cái sơn mạch đáp xuống. Sau đó hắn thi triển một đạo phân thân, đạo này phân thân cùng hắn vừa sở đồng dạng, là có hắn tinh thuần năng lượng ngưng tụ mà thành, công pháp này còn là tới từ ở Vạn Sơ Thánh Địa. Cái này phân thân vừa ra tới, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên miệng, giác giơ lên một vòng dáng tươi cười, sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, phóng lên trời, chuẩn bị tiến về Kỳ Lân thành. Lâm Hiên thì là xoay quanh ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Hắn một đám linh hồn sớm đã tiến nhập phân thân bên trong, cho nên phân thân kinh nghiệm sự tình, hắn đồng dạng có thể biết rõ. Này là phân thân, có Lâm Hiên 8 thành lực lượng, có thể nói thập phần cường đại, chỉ có điều, tối đa chỉ có thể tồn tại 3 ngày, 3 ngày sau đó, tự tính toán không có người công kích, không có bị giết, cũng sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa, cái này phân thân cũng không có Đại Long kiếm hồn, cùng với Thiên Cơ thần đồng, đương nhiên, cái này đều không trọng yếu, Lâm Hiên dùng cái này phân thân mục đích chính yếu nhất. Tự là dò xét thoáng một phát, có hay không hung hiểm, 2 vạn dặm khoảng cách, đối với Lâm Hiên phân thân mà nói cũng không là chuyện gì. Cho nên không bao lâu, hắn liền chạy tới, thân hình lắc lư, Lâm Hiên phân thân đáp xuống đại địa phía trên, hắn đi nhanh hướng phía trước thành trì đi đến, theo hắn đi đi lại lại, mặt mũi của hắn cũng là phát xanh biến hóa. Ông, đường Lâm Hiên phân thân tiến vào Kỳ Lân thành thời điểm, nội thành chí ít có 3 khu địa phương, phát ra hào quang, từng đạo bóng người nhìn qua phía trước tín hiệu, giơ lên một vòng cười lạnh, tiểu tử kia, quả nhiên tới nơi này rồi, muốn lợi dụng siêu cấp truyền tống trận ly khai Thái Nhất Hoàng Triều. Không có cửa đâu. Bắt lấy hắn, nhất định phải đưa hắn đưa cho chiến tộc. Đúng vậy a, được tranh thủ thời gian hành động. Nghe nói chiến tộc người đã được đến tin tức, chuẩn bị tiến về Thái Nhất Hoàng Triều rồi. Nếu người như vậy đến đây, chúng ta còn không có bắt lấy, ai biết sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Chiến tộc người đã tới sao? Cái kia thật đúng là được tranh thủ thời gian hành động. Đại năng cũng đừng đi, tiểu tử kia thực lực rất cường hãn, có thể chém giết Hoàng Kim Sư Tử Vương, nói rõ thực lực của hắn ít nhất là đỉnh cấp đại năng. Thậm chí, còn muốn càng mạnh hơn nữa. Như vậy đi, phái 3 cái đỉnh cấp đại năng, thêm 1 cái tuyệt thế đại năng tiến về, nhất định phải bắt lấy hắn. Một cái rộng rãi cung điện bên trong, vài tên lão giả làm ra quyết định, offline mừng sinh nhật tại, chương 2206, Kỳ Lân, như vậy đi, phái 3 cái đỉnh cấp đại năng, thêm 1 cái tuyệt thế đại năng tiến về, nhất định phải bắt lấy hắn. Một cái rộng rãi cung điện bên trong, vài tên lão giả làm ra quyết định, mặt khác một chỗ, phong cách cổ xưa lầu các, một người mặc hồng y, đeo mặt nạ nữ tử. Cánh tay vung lên, lập tức, dưới tay nàng vài tên thân ảnh, biến mất tại trong hư không, đi thôi, đưa hắn cho ta bắt trở lại. Mặt khác một phương, một cái tư nhân trang viên, cực lớn hồ nước trước mặt, một gã nam tử áo trắng mở mắt, tại hắn trước người trên mặt hồ, có một cái trận pháp, giờ phút này chính có một đạo tín tức, từ phía trên hiển hóa đi ra, tiểu tử kia vậy mà đến Kỳ Lân thành, thật sự là quá tốt, vốn là còn muốn đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa đến rồi. Nói xong, cái này nam tử áo trắng đứng lên, sau lưng của hắn lưng cõng một thanh màu đen cổ kiếm, phát ra đáng sợ khí tức, mà cái này nam tử áo trắng thân hình một hoảng, như là một thanh lợi kiếm, biến mất tại trong hư không. Trong khoảng thời gian ngắn, tam phương thực lực rất nhanh hành động, trong nháy mắt, bọn hắn đừng đến trên đường phố, hơn nữa, rất nhanh hướng phía Lâm Hiên bay đi, cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn liền đem Lâm Hiên vây quanh. Tiểu tử, ngươi chạy không được, cũng dám chủ động đưa tới cửa đến, thực là muốn chết. Tam phương đội ngũ ước chừng hơn 10 người, một mực đem Lâm Hiên tập trung, mà cái này tên Lâm Hiên phân thân, khóe miệng nhưng lại giơ lên một vòng cười lạnh, xem ra, quả nhiên cùng bản tôn suy đoán đồng dạng, tại đây bày ra thiên la địa võng, hắn vừa tiến đến đã có người vây quanh rồi, ở trong đó, chí ít có 3 gã tuyệt thế đại năng, nếu quả thật thân tùy tiện tiến về, chỉ sợ rất tránh khỏi thoát. Đã biết tin tức này, cái này phân thân cũng không có để lại đến tất yếu rồi. Cho nên sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó thân thể đột nhiên nổ tung, oanh, cái này phân thân năng lượng tương đương với Lâm Hiên 8 thành. Giờ phút này nổ tung, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt, những đỉnh tiêm kia đại năng, trực tiếp bị bao phủ, mà 3 cái tuyệt thế đại năng, phản ứng so sánh nhanh, rất nhanh kéo ra khoảng cách, nhưng là, bọn hắn hay vẫn là nhận lấy ảnh hưởng đến. Trong đó, một cái tuyệt thế đại năng trên người quần áo bị tạc được nát bấy. Một cái khác, tóc tai bù xù, sắc mặt biến thành màu đen. Cái thứ 3 khá tốt, trốn nhanh nhất, bất quá những đỉnh tiêm kia đại năng, sẽ không có tốt như vậy rồi. Có 2 cái dựa vào là thân cận quá rồi, trực tiếp bị oanh nát, mặt khác mấy cái, đều là trọng thương. Không chỉ như thế, toàn bộ đường đi hoàn toàn bị hủy, xung quanh cung điện lầu các kiến trúc, toàn bộ bị nện được chia 5 xẻ 7. Bất quá khá tốt, đường tam phương đội ngũ vây quanh Lâm Hiên thời điểm. Xung quanh những võ giả kia nhìn thấy tình huống không ổn, đã sớm chạy ra, cho nên, xung quanh những người kia, đều không có bị liên lụy, chết tiệt, dĩ nhiên là phân thân, nhưng lại nổ, 3 cái tuyệt thế đại năng, sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà có được loại thủ đoạn này, bọn hắn liền đối phương chân thân còn không thấy được đâu rồi. Thủ hạ đã bị giết chết, liền chính bọn hắn, cũng là nguyên một đám chật vật không chịu nổi, cái này lại để cho bọn hắn khí thổ huyết, bọn hắn đều là tuyệt thế đại năng a, đáng sợ vô cùng. Trấn áp một phương, giờ phút này, vậy mà tại một tên mau đầu tiểu tử trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Bọn hắn sao có thể đủ chịu được? A, đáng chết. Trong đó, một gã lão giả ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức làm vỡ nát phía trên bầu trời. Mặt khác, có 2 cái cũng là sắc mặt âm trầm. Trong đó có một nữ tử quát lạnh, tiểu tử này vậy mà phái phân thân tới, nghĩ đến hẳn là đến dò xét tình huống. Đoán chừng, hắn chân thân khoảng cách không phải quá xa, tranh thủ thời gian truy. Nói xong, nàng cũng không để ý tới 2 người khác. Thân hình nhoáng một cái, đồng thời trong tay xuất ra một gã màu sắc rực rỡ tiểu kỳ. Dùng sức vung lên, lập tức, toàn bộ kỳ lân thành nội, lại xông ra 10 mấy đạo nhân ảnh, cùng ở sau lưng nàng, hóa thành một cỗ nước lũ, đã đi ra kỳ lân thành, 2 người khác cũng là nhao nhao động thủ, lần nữa triệu tập thủ hạ, rất nhanh bay lên trời, bọn hắn phân thuộc bất đồng phủ vương gia, giờ phút này cũng là từng người tự chiến, bất quá, hiện tại tìm tòi thời điểm, ngược lại là có thể liên thủ, nhưng là muốn, phải bắt cầm thời điểm. Đoán chừng các nàng còn có thể tranh đoạt, nhưng là, hiện tại đã quản không được nhiều như vậy, trước hết tìm được cái kia đáng giận tiểu tử nói sau. Tam phương thế lực hạo hạo đáng đáng, hướng phía kỳ lân thành bên ngoài bay đi, trong lúc nhất thời, kỳ lân thành bên ngoài mấy vạn dặm, toàn bộ bị bao phủ, tiến hành thảm thức tìm tòi, Lâm Hiên tại 2 vạn dặm sơn mạch, tự nhiên cũng trốn không mở, bất quá, hắn đã thông qua phân thân đã biết những chuyện này, cho nên hắn cũng không có ý định trốn, những người này đã dám tới giết hắn, hắn ý định cho đối phương một cái đại lễ. Lâm Hiên trong tay thế nhưng mà chém giết không ít cường giả. Những cường giả này tài nguyên nhẫn chữ vật, toàn bộ trong tay hắn, cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên, hắn đã sớm cùng ám hồng thần long, bắt đầu bố trí sát trận rồi. Giờ phút này, hắn chỗ đến sơn mạch, đã bố trí 10 cái sát trận. Không chỉ như thế, hắn huống chi đem những cường giả kia đại năng trong tay tinh thạch. Toàn bộ đem ra, cho Hắc Thổ Hào cung cấp năng lượng. Lúc này đây bất kể là ai. Tự tính toán tuyệt thế đại năng, hắn cũng sẽ không khiến đối phương ly khai. Hắn muốn làm cho cả Thái Nhất Hoàng Triều biết rõ, dám đuổi giết hắn, hậu quả chỉ có một, cái kia chính là chết. Đã tìm được, có khí tức cảm ứng. Tại đâu đó, trên bầu trời, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, bởi vì bọn họ phát hiện, phía dưới sơn mạch, có một đạo không kém khí tức, tựa hồ đang tại dừng lại. Cái kia 3 cái tuyệt thế đại năng, càng là mừng rỡ như điên, bởi vì bọn họ phát hiện, cỗ hơi thở này, cùng trước khi tại Kỳ Lân Thành. Cái kia phân thân khí tức, vừa sờ đồng dạng, không cần nghĩ, có lẽ chính là bọn họ muốn tìm tiểu tử kia. Hừ, ta nhìn ngươi lần này hướng trốn chỗ nào? Một gã lão giả nghiến răng nghiến lợi, trên người hắn sớm đã thay đổi một kiện đạo bào. 2 người khác, cũng là thần sắc âm trầm chi, trước tại một tên tiểu tử trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Cái này lại để cho bọn hắn thập phần khó chịu. Sau một khắc, ba cái tuyệt thế đại năng vung tay lên, mang lấy thủ hạ, hạo hạo đáng đáng, rất nhanh phóng tới phía dưới. Ông, bọn hắn đem trong vòng nghìn dặm sơn mạch toàn bộ phong tỏa. Ba cái tuyệt thế đại năng, càng là đưa tay, đánh ra từng đạo trận pháp, phong tuyệt tứ phương, sau đó, bọn hắn dẫn người rất nhanh đáp xuống. Phía dưới, một trong sơn động, Lâm Hiên mở mắt, ánh mắt lập lòe, xuyên thủng hư không, hắn giơ lên một vòng cười lạnh. Đến rồi, ông, thân hình nhoáng một cái, Lâm Hiên đã đi ra động phủ, đi vào phía trước trên mặt đất, đứng chắp tay, nhìn lên thương thiên, rầm rầm rầm, bốn phía ngọn núi, toàn bộ xuất hiện vô số đến thân ảnh, là một gã tên cường đại võ giả, bọn hắn khí tức ngưng trọng, thần sắc lạnh như băng, ánh mắt một mực đã tập trung vào Lâm Hiên, trên bầu trời, càng là có thêm ba đạo thần linh giống như thân ảnh. Bao quát phía dưới, bọn hắn là ba gã tuyệt thế đại năng, tiểu tử, quả nhiên là ngươi, ba cái tuyệt thế đại năng ánh mắt như là thần đăng, hừng hực thiêu đốt, nhìn thẳng Lâm Hiên, bọn hắn phát hiện, lúc này đây cũng không phải phân thân, mà thật là bản thể. Đúng vậy, là ta chờ các ngươi đã lâu rồi, chờ chúng ta, chẳng lẽ lại, ngươi biết chúng ta sẽ đến? Bên trong một cái hoàng y nữ tử nhíu mày, đối phương mang theo dáng tươi cười, một bộ không có sợ hãi bộ dạng, lại để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn vạn phần. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2207, đuổi giết tuyệt thế đại năng, phải biết rằng, bọn hắn hiện tại thế nhưng mà dẫn theo hơn trăm danh thủ xuống. Trong đó có không ít đỉnh tiêm đại năng, tinh anh đại năng, còn có những thứ khác cường giả, mà ba người bọn hắn, càng là tuyệt thế đại năng. Đội hình như vậy, đừng nói là một tên mao đầu tiểu tử, coi như là tuyệt sắc đại năng, cũng chạy không thoát a. Thế nhưng mà, đối phương vì cái gì không sợ hãi, còn một bộ không có sợ hãi bộ dạng, chẳng lẽ lại, nơi này có cái gì mai phục? Khi bọn hắn xem ra, Lâm Hiên đã dám đối với Hoàng Kim Sư Tử Vương động thủ. Nghĩ đến sau lưng nhất định có cái gì cậy vào. Bất quá, bọn hắn linh hồn dò xét một vòng nhi, cũng không có phát hiện cái gì cường đại nhân vật ở chỗ này che giấu mai phục. Cái này lại để cho bọn hắn thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi đừng cố lộng huyền hư rồi. Tại đây không ai, ngươi cho rằng làm cho điểm chướng nhãn pháp là có thể gạt được chúng ta. Đừng phản kháng, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi. Bằng không thì, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, cũng dám ám toán chúng ta. Ta được đánh trước đoạn tứ chi của ngươi, cho ngươi nếm thử đắc tội kết quả của ta. Ba cái tuyệt thế đại năng thanh âm lạnh như băng, ánh mắt càng là như là dao găm sắc bén, ẩn chứa ngập trời khí tức. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng. Chung quanh những cường giả kia đại năng càng là cười lạnh liên tục. Lâm Hiên cũng là nở nụ cười. Vậy sao? Muốn bắt ta? Không vội, trước nếm thử ta cho các ngươi chuẩn bị đại lễ a. Nói xong, hắn vung tay lên, ám hồng thần long theo hắc thổ hào ở bên trong đi ra, dữ tợn cười nói. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại nhóm, bổn hoàng đã sớm đã đợi không kịp. Ám hồng thần long như là lão yêu quái bình thường, lên tiếng cuồng tiếu, hắn long chảo múa, chung quanh 10 cái sát trận rất nhanh sáng lên, ân, thậm chí có mai phục. Ba cái tuyệt thế đại năng sững sờ, nhìn qua chung quanh rất nhanh lập lòe trận pháp, bọn hắn cười lạnh một tiếng, quả nhiên, có mai phục, chỉ là không nghĩ tới, cũng không phải những thứ khác cường giả, mà là 10 cái trận pháp, nhưng là cái kia có thế nào, chỉ là một ít trận pháp mà thôi. Chẳng lẽ lại còn có thể làm bị thương bọn hắn? Những người này khinh thường cười lạnh, bọn hắn cũng không cho rằng trong tay đối phương có cái gì đáng sợ trận pháp. Bất quá lúc này đây, bọn hắn lại sai rồi. Ám hồng thần long trong tay trận pháp có thể không so huyền diệu, hơn nữa hắc thổ hào bên trong sách cổ vô số, phần lớn là trận pháp đan dược cùng với công pháp các loại. Trong khoảng thời gian này, ám hồng thần long một mực tại hắc thổ hào bên trong quan sát thượng cổ lưu lại những trận pháp kia, lại phối hợp hắn kinh nghiệm của mình, có thể nói hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ tuyệt đối vượt ra khỏi những người này tưởng tượng, dầm dầm dầm, cho nên, đương đến 10 cái sát trận bộc phát thời điểm, chung quanh những cường giả kia đại năng trong nháy mắt liền nhận lấy công kích mãnh liệt. Không ít người trực tiếp bị đáng sợ năng lượng xuyên thủng, hóa thành mảng lớn huyết vụ trên không trung phiêu tán. A a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi chảy xuôi, như là nhân gian địa ngục, ba cái tuyệt thế đại năng cũng là thay đổi sắc mặt. Chết tiệt, cho ta diệt, trong đó một gã lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay đánh ra lực lượng đáng sợ, đem ngọn núi đập toái, có mấy cái trận pháp đụng phải ảnh hưởng đến, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lão thất phu, đừng nóng vội, ta còn có cái khác lễ vật đến tặng cho các ngươi ba cái. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng những trận pháp này của ngươi, là có thể đối phó ba người chúng ta, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Hoàng y nữ tử khinh thường cười lạnh, ba người bọn hắn thế nhưng mà tuyệt thế đại năng, như vậy trận pháp đối với đại năng có lẽ có nguy hiểm, nhưng là đối với bọn hắn, nhưng lại một điểm dùng đều không có. Mặt khác một trung niên nhân cũng là cười lạnh, tiểu tử, đừng cố sức tức giận, tuyệt thế đại năng cảnh giới không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bằng không thì, ngươi biết chết rất khó coi. ta sẽ chết rất khó coi. Lâm Hiền cười lạnh, ta xem, chết rất khó coi sẽ là các ngươi. Nói xong, hắn bàn tay vung lên, một tòa màu đen linh thuyền ra hiện tại hắn sau lưng. Cùng lúc đó, Lâm Hiền thân hình nhoáng một cái, tiến vào hắc thổ hào bên trong, ám hồng thần long cũng đồng dạng tiến vào, đối diện, cái kia ba cái tuyệt thế đại năng khinh thường lạnh cười rộ lên. Tiểu tử, ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta, thật đúng là không biết sống chết. Bất quá, đương bọn hắn chứng kiến hắc thổ hào thời điểm, cũng là sững sờ, làm cái gì, tiểu tử này chẳng lẽ lại cho rằng tiến vào một cái linh trong đó có thể tránh thoát bọn hắn đuổi giết, thật đúng là ngu ngốc. Hừ, một cái linh thuyền mà thôi, thật sự tưởng rằng an toàn che chở nơi sao? Tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một cái lôi đình bàn tay lớn chảo tới. Cái này bàn tay ẩn chứa lôi điện lực lượng, trực tiếp xuyên thủng hư không, thượng diện mang theo đáng sợ vô cùng khí tức, đem hắc thổ hào bao phủ. Cho ta toái, người này, lão giả quát lạnh, lôi đình bàn tay dùng sức muốn bóp nát hắc thổ hào. Bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, trong tay hắn hắc thổ hào, cứng rắn vô cùng, căn bản niết không toái, đáng chết, vậy mà như vậy cứng rắn. Lão giả này cũng là ngoài ý muốn vạn phần, hắn không nghĩ tới đối phương cái này linh thuyền, quả thật có chút cổ quái, lại có thể tiếp nhận được lực lượng của hắn. Bên cạnh mặt khác hai cái tuyệt thế đại năng, cũng đều ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là cái gì linh thuyền, có thể chống cự tuyệt thế đại năng lực lượng, khó trách, tiểu tử này có được như thế tự tin. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có được loại này pháp bảo, không thể không nói, thật sự là khiến người ngoài ý, nhưng là ngươi cho rằng, như vậy là có thể tránh né đuổi giết sao? Ta sẽ cho ngươi biết, tuyệt thế đại năng lợi hại. Lão giả này cười lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức, trong cơ thể hắn lôi điện khí tức càng là tuôn ra mà ra. Cái kia lôi đình bàn tay lớn bộc phát không gì sánh kịp hào quang. Ở giữa thiên địa hoàn toàn bị lôi điện xuyên thủng, nhưng mà sau một khắc, hắn lại sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện, trong tay hắn đều hắc thổ hào, lại vẫn không có nghiền nát. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Người này tuyệt thế đại năng khiếp sợ, đây rốt cuộc là cái gì? Như thế nào hội như vậy chắc chắn, liền một điểm vết rách đều không có. Dầm dầm dầm, nhưng mà lúc này đây, hắc thổ hào thượng diện nổi lên vô số phù văn, hóa thành từng đạo thần quang, trực tiếp đem lôi đình tay động dài xuyên. A, tên kia tuyệt thế đại năng kinh hô một tiếng, buông lỏng tay ra trường, sắc mặt kinh nghi bất định. Lúc này, hắc thổ hào bên trong vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng, kế tiếp cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là tử vong. Ông oanh, nương theo lấy Lâm Hiên thanh âm, hắc thổ hào thượng diện vô số phù văn lập lòe, sau đó hóa thành một đạo ô quang đột nhiên phun ra. Oanh, phía trước hư không trong nháy mắt bị đánh bạo, một đạo ô quang y hệt tia chớp đã bay đi ra ngoài, trực tiếp đem tên lão giả kia bao phủ. Một kích này thật sự là quá là nhanh, thế cho nên ba cái tuyệt thế đại năng đều không có kịp phản ứng, tên lão giả kia càng là không có kịp phản ứng, đã bị cái này đạo ô quang cho đánh trúng vào. Lập tức kiểu tiếng sấm rền thanh âm vang lên, ở giữa thiên địa kéo lê vô số lỗ đen, đường hết thảy biến mất thời điểm, tất cả mọi người điên rồi, bởi vì bọn họ phát hiện, tên kia tuyệt thế đại năng, hắc y lão giả, trên người xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trực tiếp bị xuyên thủng rồi. Ngạch, tên lão giả kia ngược lại trong vũng máu, vùng vẫy hai cái, theo gáy nghiêng một cái, đã không có khí tức. Cái gì, bị giết, một cái tuyệt thế đại năng lại bị giết, điều này sao có thể? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2208. Diệt sạch, cái gì, bị giết, một cái tuyệt thế đại năng lại bị giết, điều này sao có thể? Xa xa, vẫn còn chống cự sát trận những võ giả kia đại năng, toàn bộ hôn mê rồi, mà đổi thành bên ngoài hai cái tuyệt thế đại năng, càng là khiếp sợ vạn phần, bọn hắn căn bản không thể tin được, có người lại có thể giết bọn hắn. Phải biết rằng, bọn hắn đều là tuyệt thế đại năng, thực lực đáng sợ vô cùng, mà đối phương chỉ là một cái nho nhỏ vương giả, gần kề nương tựa theo một cái linh thuyền, là có thể giết tuyệt thế đại năng, nói đùa gì vậy? Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ, sự thật lại phát sinh ở bọn hắn trước mắt, lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Chết tiệt, tiểu tử này quá tà môn. Đi nhanh lên, hai cái tuyệt thế đại năng bị sợ sờn hết cả gai ốc, cũng không dám nữa dừng lại, bọn hắn quay người tự muốn chạy trốn cách. Tạch tạch tạch, bàn tay vung vẩy, xé rách không gian, tự muốn đi vào cái kia đầy trời màu đen vết rạn bên trong. Nhưng mà lúc này, phía sau hắc thổ hào lần nữa khai ra lưỡng pháo, rầm rầm. Lưỡng đạo ô quang phá toái hư không, phát ra kinh thiên va chạm, đem hai gã tuyệt thế đại năng hoàn toàn bao phủ. Oanh, một kích này, so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Phía trước năng lượng nổ tung, một cái mây hình nấm thẳng thăng vân tiêu, phương viên 5 vạn dặm, hoàn toàn bị cuồng bạo năng lượng bao phủ, ngọn núi nghiền nát, đại địa vỡ ra, chung quanh chống cự sát trận những vương giả kia đại năng. Tức thì bị cỗ năng lượng này dư ba cho bao phủ. Dầm dầm dầm, diệt thế giống như cảnh tượng vẫn còn tiếp tục, một mực đã qua rất lâu. Mới thời gian dần trôi qua thở bình thường lại, Cái này một cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng, thế cho nên liền hai vạn dặm bên ngoài bảy Kỳ Lân Thành cũng nhận được ảnh hưởng đến, toàn bộ Kỳ Lân Thành rất nhanh địa lay động, đại địa đều đang run rẩy, phảng phất đã xảy ra địa chấn, nội thành vô số cao thủ, nguyên một đám khiếp sợ vạn phần, bọn hắn bay lên trời, nhìn về phía chung quanh, kinh nghi bất định, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, Kỳ Lân Thành như thế nào sẽ phát sinh loại này chấn động. Bất quá, đường bọn hắn chứng kiến, xa xa cái kia kinh thiên bạo tạc, cùng với năng lượng dư ba lúc, toàn bộ ngây ngẩn cả người, thật đáng sợ năng lượng, đến cùng là người nào tại giao thủ, cái này năng lượng đã vượt qua đại năng, chỉ sợ là tuyệt thế đại năng tại giao thủ a, mọi người khiếp sợ vạn phần, hít sâu một hơi, tuyệt thế đại năng, đây chính là thập phần khủng bố tồn tại, không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này giao thủ, hơn nữa, còn cách Kỳ Lân Thành gần như vậy, đi, đi xem, không ít người bay lên trời, hướng phía trước bay đi, đương nhiên, bọn hắn cũng không dám tiếp cận, chỉ có thể chờ đợi năng lượng dư ba tán đi, mới dám tới gần, năng lượng dư ba tán đi thời điểm, bọn hắn rất nhanh bay đến hai vạn dặm địa phương, bất quá khi bọn hắn nhìn về phía dưới thời điểm, nguyên một đám sợ ngây người, thương thiên, tại đây đến cùng đã xảy ra như thế nào chiến đấu? Tại sao có thể có như vậy thi thể cùng máu tươi ni? Toàn bộ đại địa đều bị đánh xuyên rồi, cỗ năng lượng này thật sự là quá kinh người, không ít người nhìn qua chung quanh vỡ ra đại địa, da đầu run lên, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào tạo thành đáng sợ như vậy hủy diệt cảnh tượng. Nhưng mà, có mấy cái lão giả càng là khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện càng thêm chuyện đáng sợ. Đây là Lôi Điện Vương, hắn lại bị giết, Lôi Điện Vương, người nói là cái kia tuyệt thế đại năng sao? Điều đó không có khả năng a. Tất cả mọi người kinh hô, tuyệt thế đại năng bị giết, điều này sao có thể? Trên bầu trời, rậm rạp chằng chịt võ giả, nghe thế tin tức, hoảng sợ vạn phần, phải biết rằng, đây chính là tuyệt thế đại năng a, ngoại trừ vô địch vương giả bên ngoài, có thể nói là đại lục ở bên trên lợi hại nhất tồn tại. Người như vậy, tự tính toán gặp được nguy hiểm, đánh không lại muốn chạy trốn cũng là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, thậm chí có một gã tuyệt thế đại năng, vẫn lạc, đối thủ đến cùng là người nào? Chẳng lẽ lại, là vô địch vương giả xuất thủ? Không phải vô địch vương giả, nếu như là vô địch vương giả ra tay, chỉ sợ hiện tại Kỳ Lân Thành sớm đã không có rồi. Đó là những thứ khác tuyệt thế đại năng, đến cùng là như thế nào tồn tại, lại có thể chém giết cùng giai tuyệt thế đại năng. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng mà lúc này, lại có hai đạo tiếng kinh hô vang lên. Cái gì, là Phấn Hồng Vương cùng Bạch Kiếm Vương, bọn hắn vậy mà cũng bị giết, lại là hai cái tuyệt thế đại năng bị giết, mọi người đầu cũng không đủ dùng, nguyên một đám ngây ra như phỗng, thậm chí người nhát gan, trực tiếp quay người bỏ chạy, nói đùa gì vậy, ba cái tuyệt thế đại năng cùng nơi bị chém giết, rốt cuộc là ai, cái này thủ đoạn cũng quá nghịch thiên a, thậm chí không ít lớp người già nhân vật, thật sự hoài nghi là một cái vô địch vương giả âm thầm xuất thủ, bằng không thì vấn đề này không có cách nào giải thích nha, mọi người toàn bộ nghị luận nhau nhau. Vì vậy tin tức thật sự quá kinh người, trong đám người, có mấy người nhíu mày, bởi vì này những người này biết rõ, bất kể là Lôi Điện Vương, Phấn Hồng Vương hay vẫn là Bạch Kiếm Vương, bọn họ đều là tới bắt Lâm Hiên, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều bị người cho chém giết, chỗ mang đến vương giả đại năng, toàn bộ bị giết, không có một cái nào người sống, chẳng lẽ lại, là Lâm Hiên động tay, không có khả năng, tiểu tử kia chỉ là một cái hậu bối vương giả, không có lực lượng lớn như vậy, những người này quyết đoán lắc đầu, như vậy giải thích duy nhất. Tự là Lâm Hiên sau lưng đứng đấy một cái đáng sợ vô cùng nhân vật. Chết tiệt, chủ quan rồi, tiểu tử này sau lưng tuyệt đối có gia tộc thế lực. Hoặc là ngập trời bối cảnh, bằng không thì, hắn không có khả năng tuổi còn trẻ tự lợi hại như vậy. Hơn nữa, còn dám phản sát Hoàng Kim Sư Tử Vương, những trong lòng người này khiếp sợ, bọn hắn suy đoán Lâm Hiên chỉ sợ lai lịch phi phàm. Không được, tranh thủ thời gian bẩm báo cho đại hoàng tử, đồng thời, gấp rút 12 chủ thành phòng ngự, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này dùng siêu cấp truyền tống trận trốn đi nha. Bằng không thì, chỉ sợ sẽ rất khó bắt được hắn rồi, không ít người phóng lên trời, có truyền tin tức, có phản hồi Kỳ Lân Thành, tăng cường phòng ngự, tóm lại, tin tức này như là cuồng như gió, lập tức mang tất cả ra, đương Kỳ Lân Thành những võ giả kia, biết được ba cái tuyệt thế đại năng bị giết thời điểm. Bọn hắn cũng là ngây ngẩn cả người, mà đổi thành bên ngoài một bên, Thái Nhất Hoàng Triều Hoàng Cung, đại hoàng tử biết được tin tức về sau, trực tiếp tự nổi giận, hắn bành thoáng cái, trực tiếp đem chọn cái cung điện chém thành hai nửa, đáng chết. Đáng chết, hắn khí điên cuồng gào thét, bởi vì hắn không tin, đến bây giờ mới thôi, còn không có bắt được tiểu tử kia, không chỉ như thế, hắn còn tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, cái kia ba cái tuyệt thế đại năng chết, lại để cho hắn khiếp sợ vạn phần, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia đến cùng có cái gì bối cảnh lai lịch. Không biết, đến bây giờ còn không có điều tra ra, thủ hạ cũng là run rẩy, mà đại hoàng tử thì là hư lạnh, tranh thủ thời gian đi thăm dò, còn có, tăng cường 12 chủ thành phòng ngự. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này lợi dụng siêu cấp truyền tống trận. Là, 12 chủ thành, mỗi tòa thành thị chí ít có 20 tên đã ngoài tuyệt thế đại năng. Còn có hộ thành trận pháp, có thể nói phòng thủ kiên cố, trừ phi là vô địch vương giả đến rồi, bằng không thì không có người có bất kỳ khả năng muốn lợi dụng 12 chủ thành siêu cấp truyền tống trận. Nghe nói như thế, đại hoàng tử mới thở dài một hơi, đội hình như vậy, nghĩ đến tiểu tử kia dùng có thiên đại bối cảnh, cũng tuyệt đối chạy không thoát, không riêng đại hoàng tử, tam hoàng tử bên kia nhận được tin tức thời điểm, cũng là chau mày. Offline mừng sinh nhật tại chương 2209, chiến vô ngân, đại hoàng tử thở dài một hơi, đội hình như vậy, nghĩ đến tiểu tử kia dùng có thiên đại bối cảnh, cũng tuyệt đối chạy không thoát, không riêng đại hoàng tử, tam hoàng tử bên kia nhận được tin tức thời điểm, cũng là chau mày, chết tiệt, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn, đi, tranh thủ thời gian tăng số người nhân thủ, đi dò xét tiểu tử này tung tích, một có tin tức, lập tức trở về báo cho ta, là, tam hoàng tử bên này cũng là rất nhanh hành động, bát hoàng tử bên kia nhận được tin tức về sau, nhưng lại thở dài một hơi, thật tốt quá, Lâm huynh không có chuyện gì, bát hoàng tử những trời cũng này là chờ đợi lo lắng. Dù sao, hiện tại trên cơ bản đại bộ phận thế lực, đều tại đuổi bắt Lâm Hiên, hắn căn bản không có nắm chắc, hắn làm, chỉ có thể là tận khả năng lôi kéo những hoàng tử vương gia này, lại để cho bọn hắn buông tha cho đối với Lâm Hiên ra tay. Bất quá, nghe tới hôm nay tin tức này, ba cái tuyệt thế đại năng bị giết thời điểm, bát hoàng tử hay vẫn là trong nội tâm khiếp sợ, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, cái này là Lâm Hiên làm, nhưng là nghĩ đến, cùng Lâm Hiên tuyệt đối thoát không được quan hệ, bất kể là Lâm Hiên làm, hay vẫn là Lâm Hiên sau lưng đứng cái gì đáng sợ cường giả. Với hắn mà nói đều là một cái tin tức tốt, bất quá rất nhanh, một tin tức truyền đến, lại để cho bát hoàng tử lần nữa sụ mặt xuống sắc. Thậm chí, bắt đầu vì Lâm Hiên lo lắng, bởi vì thủ hạ của hắn, báo cho hắn một tin tức, chiến tộc người, đến rồi, chiến tộc, trong truyền thuyết chủng tộc, thập phần đáng sợ, hoàng kim sư tử vương tuổi còn trẻ, lục tinh vương giả, tựu có được nghịch thiên chiến lực, chớ nói chi là hiện tại chiến tộc cường giả chân chính đến rồi. Không cần nghĩ, lần này tới, tuyệt đối không phải trẻ tuổi một đời, mà là cường hãn nhân vật. Nhân vật như vậy, tuyệt đối nghịch thiên đáng sợ, nếu như hắn đối với Lâm Hiên ra tay, chỉ sợ Lâm Hiên thật sự muốn nguy hiểm. Lâm huynh, ngươi có thể ngàn vạn không muốn gặp gỡ cái này chiến tộc cường giả nha. Bát hoàng tử trong nội tâm cầu nguyện, mà hoàng hậu, đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn người, biết được chiến tộc cường giả đã đến tin tức về sau, thì là mừng rỡ như, cuồng nhất là đại hoàng tử cùng hoàng hậu, càng là tự mình đem chiến tộc cường giả thỉnh đã đến trong hoàng cung. Lần này tới chiến tộc cường giả, là một cái xem ra hơn 30 tuổi nam tử, nhưng là hắn số tuổi thật sự, tuyệt đối không phải hơn 30 tuổi, đây là một cái, sống gần 800 năm cường giả, tu vi của hắn là đại năng, nhưng là hắn chân thật chiến lực, ai cũng không biết, dù sao, chiến tộc thế nhưng mà vi chiến mà sinh, có thể nghĩ, kỳ thật thực lực, tuyệt đối vượt xa đại năng. Chiến vô ngân đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh như băng, cái kia hẹp dài con mắt, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hoàng kim sư tử vương thi thể đâu. Chiến vô ngân lạnh giọng nói ra, mặc dù đối mặt chính là hoàng hậu cùng đại hoàng tử, hắn cũng không có bất kỳ cung kính, thi thể đang ở đó tiểu tử trong tay, đại hoàng tử nói ra, hừ, nghe nói như thế, chiến vô ngân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nói thật, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hoàng kim sư tử vương vậy mà sẽ bị người chém giết, thậm chí liền thi thể đều tìm không thấy, khi tin tức kia truyền quay lại chiến tộc thời điểm, toàn bộ chiến tộc giận tím mặt, bọn hắn thế nhưng mà chiến tộc a, vì chiến mà sinh. Thực lực đáng sợ, mà hoàng kim sư tử vương, càng là bọn hắn thế hệ này người trẻ tuổi ở bên trong. Đỉnh tiêm thiên tài, là bọn hắn chiến tộc tương lai hy vọng, nhưng là bây giờ, lại bị người cho chém giết, rốt cuộc là ai, cũng dám to gan như vậy, dám giết chiến tộc thiên tài. Trước khi, hoàng hậu lại để cho hoàng kim sư tử vương ra tay thời điểm, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Bởi vì chỉ cần hoàng kim sư tử vương, đem chiến tộc thiên tài thân phận cho thấy đi ra, coi như là vô địch vương giả, cũng không dám giết hắn. Bởi vì ai muốn động hoàng kim sư tử vương, muốn cân nhắc đắc tội chiến tộc kết cục, cho nên, coi như là tuyệt thế đại năng, vô địch vương giả, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội chiến tộc, nhưng là bây giờ, một cái hậu bối tiểu tử, vậy mà chém giết hoàng kim sư tử vương, hơn nữa, còn khiến cho hài cốt không còn, đây tuyệt đối là to gan lớn mật, không biết chết là viết như thế nào, tiểu tử kia bây giờ đang ở đâu, chiến vô ngân lạnh giọng hỏi, hắn hiện tại thầm nghĩ tranh thủ thời gian bắt lấy tiểu tử kia, mang về chiến tộc, tiếp nhận thẩm phán. Tiểu tử kia trước khi tại Kỳ Lân Thành qua lại qua. Bất quá bây giờ nghĩ lại, ứng nên ly khai rồi. Đúng lúc này, một bên chính là cái kia Huyền Anh đại tướng quân cũng là mở miệng. Hắn nói ra, vô ngân huynh yên tâm, chúng ta đã tăng số người nhân thủ, đi truy tầm tiểu tử kia tung tích. Chỉ cần đạt được tin tức của hắn, chúng ta hội trước tiên nói cho ngươi. Tốt, lần này ta sẽ đích thân ra tay, đem tiểu tử kia bắt lấy. Ta muốn cho hắn biết, dám đắc tội chiến tộc kết cục. Nói đến đây, chiến vô ngân trên người phát ra một cỗ lạnh thấu xương sát ý. Cảm nhận được cái này cổ sát ý, đại hoàng tử, Huyền Anh tướng quân đều thay đổi sắc mặt, mà ngay cả hoàng hậu cũng là lông mày nhíu lại, nhưng là bọn hắn trong nội tâm lại thập phần kích động, xem ra cái này tên Lâm Hiên là tuyệt đối không sống nổi. Mặt khác một bên, Lâm Hiên lợi dụng Hắc Thổ Hào giết ba cái tuyệt thế đại năng, sau đó hắn rời đi rồi, hắn cũng không có tiến vào Kỳ Lân Thành, bởi vì hắn biết rõ giờ phút này Kỳ Lân Thành tuyệt đối hung hiểm vạn phần, không biết có bao nhiêu đại năng đang đợi hắn. Mặc dù hắn có được Hắc Thổ Hào có thể nổ nát tuyệt thế đại năng, thế nhưng mà năng lượng đã có hạn, hắn căn bản giết không được mấy cái, mỗi một lần dùng Hắc Thổ Hào đều cần đại lượng năng lượng. Khá tốt, hắn chém giết không ít cường giả, đã nhận được rất nhiều nhẫn chữ vật, bằng không thì căn bản không cách nào mở ra Hắc Thổ Hào. Côn Đồ Long, ngươi còn có bao lâu thời gian có thể khôi phục đến lớn có thể cảnh giới? Nhanh, trong khoảng thời gian này hấp thu Hắc Ám Chi Tâm cùng Thái Cổ Yêu Huyết, nghĩ đến dùng không được bao lâu có thể đột phá. Cái kia tốt, chờ ngươi đột phá chúng ta đi làm một phiếu đại. Tiểu tử, ngươi có biện pháp? Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiên nói đến, trước khi thu một cái đại năng hồn, ta phát hiện những người này đều là bị một cái tên là Huyền Anh tướng quân người chỉ huy. Cái này Huyền Anh tướng quân đúng là đại hoàng tử cậu, ngươi muốn Huyền Anh tướng quân động thủ hay vẫn là muốn đại hoàng tử động thủ? Côn Đồ Long có chút hưng phấn. Cũng không phải, cái này Huyền Anh tướng quân có một phủ tướng quân, hắn trong phủ cũng có một tòa siêu cấp truyền tống trận. Ta muốn, đã 12 chủ thành phòng thủ như vậy nghiêm, không bằng chúng ta đi cái này trong phủ tướng quân, mượn thoáng một phát truyền tống trận, ý kiến hay, ta thích. Nghe đến đó, Ám Hồng Thần Long cũng là nở nụ cười. Yên tâm tiểu tử, một lần nữa cho ta 5 ngày thời gian, ta cam đoan đột phá. Ám Hồng Thần Long nói ra, hắn hiện tại đã đến một cái bình cảnh, tùy ở thì cũng có thể đột phá, tìm kiếm chỉ là một cơ hội mà thôi. Tốt, Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, rất nhanh ly khai tại đây, hắn phải tìm một cái núi hoang cổ lâm, đến vi hồng Ám Hồng Thần Long đột phá. Quả nhiên, 5 ngày sau đó, Ám Hồng Thần Long một tiếng gào thét, trong cơ thể hắn khí tức đột nhiên bộc phát, mang tất cả thiên địa, từng đạo rồng ngâm thanh âm, gào thét núi rừng, chung quanh sở hữu yêu thú, toàn bộ phủ phục trên mặt đất, lạnh run, mà ngay cả những cường đại kia yêu vương, cũng đều quy, hết cách rồi, đây là Long Uy, những yêu vương này cường đại trở lại, cũng gánh không được. Giống, hống hống hống, Ám Hồng Thần Long thân hình trên không trung múa, nhẹ nhàng vung lên, liền xé rách hư không, khổng lồ kia khí tức, chấn áp tứ phương, khôi phục, ha ha, bổn hoàng rốt cục khôi phục đến lớn có thể cảnh giới. Ám Hồng Thần Long không ngừng gào thét, hắn thật sự là quá kích động rồi. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2210, cho chó ăn, hết cách rồi, hắn bị hút đi Long Nguyên trong khoảng thời gian này, thật sự là qua quá khổ ép, hiện tại, rốt cục khôi phục đã đến đại năng cảnh giới, hắn một ít đại thần thông cũng có thể thi triển. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn một hồi gào thét, đã thành, đừng chu lên rồi, tránh khỏi đưa tới những thứ khác cường giả. Lâm Hiên ở dưới mặt hô, Ám Hồng Thần Long thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo hồng quang, đáp xuống, đi đi đi, tranh thủ thời gian đi cướp sạch cái kia phủ tướng quân. Bổn hoàng cũng đã đợi không kịp, Ám Hồng Thần Long nhếch miệng nói ra. A, hệ, tuyết trắng tiểu hầu cũng là nhảy ra ngoài, hưng phấn mà huy động tiểu móng vuốt, xem ra hắn cũng muốn làm lớn một phiếu. Lâm Hiên một đầu hắc tuyến, ta đi, cái gì gọi là cướp sạch phủ tướng quân, chúng ta chỉ là đi mượn thoáng một phát siêu cấp truyền tống trận. Được không? Biết rõ, yên tâm, ngươi mượn truyền tống trận, ta cùng Tiểu Bạch thuận tiện ăn cướp thoáng một phát phủ tướng quân, cái này Huyền Anh một mực chỉ phất tay đại năng đến đuổi giết chúng ta, lần này là nên lại để cho hắn ra một chút huyết rồi. Đúng rồi tiểu tử, cái này phủ tướng quân thế nào, sẽ không cũng có trọng binh gác a? An Hồng Thần Long có chút bận tâm, phủ tướng quân xác thực so sánh xâm nghiêm, nhưng là ta muốn, khẳng định không bằng 12 chủ thành, Lâm Hiên nói ra, bởi vì bọn họ khẳng định đoán không được, chúng ta sẽ đi phủ tướng quân, đi, ta đi chuẩn bị mấy cái sát trận, đến lúc đó nói không chừng cần dùng đến. Ám Hồng Thần Long đuôi rồng bãi xuống, lần nữa về tới Hắc Thổ Hào, tuyết trắng tiểu hầu ghé vào Lâm Hiên trên vai, ôm một cái linh quả, đi. Lâm Hiên xuất ra địa đồ, phân biệt phương hướng, thân hình nhoáng một cái, đã đi ra tại đây, hắn lần này, đúng là hướng phía phủ tướng quân vị trí bay đi. Huyền Anh phủ tướng quân cũng không tại 12 chủ thành, cũng không tại trong hoàng thành, mà là tự thành nhất thể. Tướng quân này phủ, tại một cái linh khí phi thường đầy đủ sơn mạch bên trong. Đường Lâm Hiên đã đến thời điểm, đứng tại trong hư không, nhìn về phía dưới, sợ hãi thán phục một tiếng, không thể không nói, cái này Huyền Anh phủ tướng quân, thật đúng là đại khí phách, đại thủ bút, nó lớn nhỏ, một chút cũng không thể so với trước khi Hỏa Diễm Thành tiểu. Hỏa Diễm Thành thế nhưng mà một tòa thành trì, cái này chỉ là một tòa phủ tướng quân, có thể nghĩ cái này Huyền Anh tướng quân, đến cỡ nào uy phong. Không chỉ như thế, chung quanh linh tuyền trải rộng, phía dưới linh khí thập phần đầy đủ. Rất hiển nhiên cái này Huyền Anh phủ tướng quân, chiếm cứ một chỗ tốt nhất linh mạch, chẳng những linh khí đầy đủ, phong cảnh càng là xinh đẹp tuyệt trần. Xa xa có thác nước, bên cạnh có hồ nước, bãi cỏ rừng rậm cây cối, cái gì cần có đều có. một bộ nhân gian tiên cảnh bộ dạng, ám hồng thần long cũng là nhô đầu ra, nhìn qua phía dưới, thẳng chảy nước miếng, như vậy địa phương tốt, nghĩ đến cái này trong phủ tướng quân mặt bảo bối, nhất định rất nhiều, như thế này ấy nhất định không thể nương tay, phải hào hào ăn cướp một phen. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có tùy tiện xuống dưới, mà là hỏi, Côn Đồ Long, chung quanh có lẽ có trận pháp à, trước lặng lẽ đem trận pháp phá hư, đến lúc đó, cho bọn hắn một kinh hỉ, ý kiến hay, ta thích. Ám hồng thần long con mắt tỏa ánh sáng, thân hình hắn hơi biến hóa, hóa thành một đạo hồng sắc tia chớp, chui vào phía dưới quần sơn trong, Lâm Hiên tìm một chỗ địa phương an toàn, kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng 3 ngày sau đó, ám hồng thần long trở lại rồi, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng dáng tươi cười, đã chuẩn bị cho tốt rồi, tại đây phòng ngự trận pháp đã bị ta làm hỏng rồi. Bất quá hiện tại nhìn không ra, đường bọn hắn thúc giục thời điểm, tựu sẽ phát hiện, căn bản khởi không đến tác dụng, công kích của bọn hắn trận pháp, cũng bị ta động hơi có chút tay chân. Đến lúc đó sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Tốt, chúng ta chuẩn bị động thủ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu. Hắn đứng dậy, hướng phía trước đi đến. Tại phủ tướng quân phía trước, có một phương hồ nước, thập phần bích lục. Giờ phút này hồ nước chung quanh, có không ít võ giả. Những người kia niên kỷ cũng không lớn, ước chừng 20 tuổi, tiểu một chút 15-16 tuổi. Bọn hắn giờ phút này, đang tại hồ nước bên cạnh luận bàn. Xem ra có lẽ đều là phủ tướng quân người. Không thể không nói. Tướng quân này phủ người còn coi như không tệ, chỉ cần là những thiếu niên này, sử dụng thần thông cũng không có so cường đại, nguyên một đám hào quang sáng chói, chiếu rọi tứ phương, đương nhiên, tại Lâm Hiên trước mặt, cái này đã không coi là cái gì. Lâm Hiên đi nhanh đi tới, không nhìn thẳng những người này, hắn chuẩn bị tiến vào phủ tướng quân, hồ nước bên cạnh những thiếu niên kia, nhìn thấy một màn này, nhưng lại nhíu mày, trong đó, một cái vòng tròn mặt thiếu niên đi ra, hắn lạnh giọng quát, đứng đấy, người nào? Lâm Hiên không để ý tới hắn. Mà cái kia tiểu bàn tử đây là nổi giận, hắn cánh tay vung lên, một thanh tách ra hào quang bảo kiếm, chém đi ra ngoài, oanh, đại địa bị chém ra một đạo vết rách, oanh, Lâm Hiên phía trước đại địa lõm xuống dưới, xuất hiện một cái hố sâu, mà hắn những thiếu niên kia của hắn, thì là nhau nhau đã đi tới, nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi là người nào, có biết hay không đây là nơi nào, đây là Huyền Anh phủ tướng quân, không phải ngươi có thể tùy tiện đến, tranh thủ thời gian quỳ leo ra đi, tiểu tử, quỳ xuống đến cho chúng ta gặp 10 cái đầu. Chúng ta có thể buông tha ngươi, bằng không thì, chúng ta hội đánh gãy hai chân của ngươi, sau đó đem ngươi cho chó ăn, ta đi, tuổi còn trẻ cũng đã ác độc như vậy. Một bên, ám hồng thần long hừ lạnh một tiếng, bọn này thiếu niên xem ra không lớn, nhưng là nói chuyện lên đến lại vô cùng ác độc, há mồm muốn đánh đoạn người chân, còn muốn cho chó ăn, đây là người sao, cái này là một đám ác ma, nơi nào đến bò xa, cũng dám cùng ta nói như vậy, có biết hay không ta thân phận gì, các ngươi những cấp thấp này cặn bã phế vật, như thế nào xứng đến phủ tướng quân. Cút cho ta đi, ngươi mới bò xa, cả nhà ngươi đều là bò xa. Ám hồng thần long nổi giận, trực tiếp đuôi rồng hất lên, bành, nói chuyện chính là cái kia tiểu bàn tử, lần lượt một cái tát, kêu thảm bay rớt ra ngoài, phù phù một tiếng, hắn rơi vào trong nước, tóe lên vô số bọt nước. Cái gì, động thủ, ngươi cũng dám động thủ, đem chúng ta 6 thiếu gia cho đánh bay. Chung quanh những người kia đều mộng, đây là người nào nha, cũng dám tại phủ tướng quân trước mặt động thủ, chẳng lẽ là không muốn sống chăng sao? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, cái này có thể là của chúng ta Lục thiếu gia. Trong đó, một cái hơn 20 tuổi thanh niên hừ lạnh, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Cái kia xà đâu rồi, lão tử phải bắt được nó, ăn canh rắn, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, bành bành, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn toàn bộ kêu thảm một tiếng, bị đuôi rồng đập bay, nguyên một đám bay rớt ra ngoài, toàn bộ rơi vào trong nước, bịch, bịch, bọt nước càng không ngừng tóe lên, mà bên cạnh bờ trên, vẫn không có người nào rồi, a, chết tiệt, giết hắn đi. Ta nhất định phải giết hắn đi. Hồ nước bên trong, những người này càng không ngừng kêu thảm thiết, bọn hắn mặt đều sưng lên, hàm răng cũng toái đầy đất, những điều này đều là sống an nhàn sung sướng thiếu gia công tử. Đầu chịu nổi nửa điểm thương, nhưng là bây giờ, lại bị người cho phiến thành đầu heo rồi, phổi của bọn hắn đều đủ tức điên rồi. Những người này nghiến răng nghiến lợi, muốn phải liều mạng, bọn hắn nào biết đâu rằng, ám hồng thần long đã thu tay lại rồi, bằng không thì đoán chừng những người này đầu lâu, đã sớm nổ tung đi à nha, nhưng là, những thiếu niên này cũng không biết. Giờ phút này bọn hắn điên cuồng thét lên, người đâu, người tới, cho ta bắt lấy hai người bọn họ, ta nhất định phải hành hạ chết bọn hắn. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2211, thập binh vệ, rầm rầm rầm, tại đây khoảng cách phủ tướng quân rất gần, cho nên tại phủ tướng quân trước cửa, tuần tra những hộ vệ kia, thấy như vậy một màn, nguyên một đám sắc mặt đại biến, bọn hắn hóa thành lưu quang, rất nhanh chạy đến, trong đó một chi đội ngũ đi cứu rơi xuống nước những thiếu gia kia, mà đổi thành bên ngoài một đám người. Thì là vây quanh Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, bọn hắn mặc thanh đồng chiến giáp, thần sắc vô cùng lạnh như băng, đao trong tay kiếm càng là rút ra, một mực địa đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần long vây quanh, mà đổi thành bên ngoài một chi đội ngũ, đem những thiếu gia kia cứu được đi lên. Bất quá, bọn hắn sắc mặt đều không có trở nên vô cùng âm trầm. Thậm chí, căn bản không thể tin được, giờ phút này 5-6 cái thiếu niên, mặt đều hoàn toàn sưng lên, phảng phất cùng đầu heo, đây rốt cuộc là ai nha, cũng dám động như vậy tay. Phải biết rằng, thân phận của những người này, đều là thập phần tôn quý a. Trước mắt cái này một người một già, thật sự muốn đã chết rồi sao? Những hộ vệ này tranh thủ thời gian xuất ra linh đan rượu dược cho những công tử này thiếu gia phục dụng, mà cái này những thiếu niên kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giết hắn đi, giết bọn họ cho ta hai cái. Là, mặt khác một chi đội ngũ, 10 cái hộ vệ ánh mắt lạnh như băng, bọn hắn nghe đến mấy cái này thiếu niên, trên người phát ra lạnh thấu xương khí tức, trong đó, có một cái dẫn đầu trung niên hộ vệ, xem bộ dáng là thủ lĩnh, hắn cánh tay vung lên, lạnh giọng nói ra, giết bọn chúng đi, cũng dám tại phủ tướng quân trước mặt, đem những thiếu gia này đả thương, nếu như bị người ở bên trong đã biết, bọn hắn tuyệt đối không có hảo quả tử. Cho nên, những hộ vệ này căn bản không có lưu thủ, đao trong tay kiếm dài mâu, thần thương, rất nhanh chém xuống, đáng sợ hào quang, lập tức đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bao phủ. Hừ, thực là muốn chết, nhìn thấy 10 cái hộ vệ toàn lực ra tay, những thiếu niên kia lập tức lạnh cười rộ lên, bọn hắn giống như có lẽ đã chứng kiến Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bị chém giết bộ dạng. Oanh, bất quá sau một khắc, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước một tiếng nổ vang, đáng sợ năng lượng lập tức bộc phát. Sau đó 4 gã hộ vệ thổ huyết đến bay ra ngoài. Bọn hắn con mắt trừng sâu sắc, trong cơ thể sinh cơ đã sớm bị diệt. Cái gì? Tất cả đều chết rồi. Trong nháy mắt, giết chết 10 cái hộ vệ. Những thiếu niên này toàn bộ che lại, những rốt cuộc là này người nào? Làm sao có thể đáng sợ như vậy? Những hộ vệ này, đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra tinh anh vương giả a. Từng cái đều đáng sợ vô cùng, 10 cái hộ vệ đồng loạt ra tay, đều có thể chống lại đại năng rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, nhưng là bây giờ, lại bị người trong nháy mắt toàn bộ cho diệt sát rồi. Bọn hắn không cảm tưởng giống như, mặt khác một chi đội ngũ, cũng là như Lâm đại địch, nguyên một đám cẩn thận nhìn thẳng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Mà những thiếu niên kia, thì là vẻ mặt sắc hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau, tuy nhiên bọn hắn hung hăng càn quấy, thế nhưng mà bọn hắn cũng sợ chết nha. Bất quá, trước khi cái kia mặt tròn thiếu ra, thì là lạnh giọng quát, trên, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Tranh thủ thời gian phái càng nhiều nữa người đến, mặt khác một chỉ đội ngũ, dẫn đầu chính là một cái lão giả, ánh mắt của hắn ngưng trọng vạn phần, giống, hắn thét dài một tiếng, phát ra cảnh báo, cùng lúc đó, ánh mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.